Thần khống thiên hạ, chương 1671, muốn sờ cũng chỉ có bổn cung mới có thể sờ. Góc truyện audio.com, khốn kiếp, Điền gia ăn tim gấu gan báo rồi, lại dám đem Tử Kiếm bắt lại, phát trưởng lão rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết, không phìa là ta để cho hắn đi cùng với Tử Kiếm sao. Tiếu gia đương đại gia chủ Tiếu Chiêu giận dữ vỗ bàn quát lên. Hồi bẩm gia chủ, phát trưởng lão cũng bị Điền gia bắt lại rồi. Một gã thánh giả run rẩy hồi đáp. Tiếu Chiêu trong nháy mắt đứng lên nhìn thủ hạ nói, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bên trong Điền gia còn có lão bất tử nào hay sao? Nội tình của Điền gia thì Tiếu Chiêu là vô cùng hiểu rõ, lúc trước hắn yên tâm để cho nhi tử đi đến Điền gia, đúng là bởi vì Điền gia không có trung cấp thánh hoàng, nhưng mà bây giờ trung cấp thánh hoàng nhà mình đều bị nhân gia lưu lại rồi, đây có thể khẳng định bên trong Điền gia có hậu chiêu gì đó, đây không thể không để cho hắn lo lắng. Tiếu gia bọn họ muốn đánh chủ ý về Điền gia, đúng là muốn thử nội tình của Điền gia, hôm nay nhi tử của hắn trước đến Điền gia cũng là trong một tầng chủ ý này. Nếu như Điền gia thỏa hiệp chứng tỏ Điền gia khẳng định sẽ không có chỗ dựa nào, vậy Tiếu gia bọn hắn muốn bắt lại Điền gia sẽ là đơn giản, bây giờ xem ra bên trong Điền gia có lẽ có hậu chiêu mà không có người biết a. Thánh giả kia vội vã đem tin tức nhận được hồi báo lại một lần. Nguyên lai là Điền Hữu chỉ trở về rồi, khó trách có thể đem phát trưởng lão cùng Tử Kiếm lưu lại, chẳng lẽ hắn đột phá đến cao cấp thánh hoàng rồi. Tiếu Chiêu tự mình lẩm bẩm, gia chủ, người xuất thủ không phải là Điền Hữu chỉ, mà là một thanh niên cùng trở về với hắn, có nói thanh niên kia một người liền đem hai vị trưởng lão cùng thiếu chủ bắt lại. Thánh giả kia nói, xem ra Điền gia thật tìm được chỗ dựa rồi, chuyện này phải hướng lão thái gia bẩm báo mới được. Ánh mắt của Tiếu Chiêu thoáng qua vài phần lo lắng nói. Không qua bao lâu, mấy cỗ khí tức đáng sợ đồng thời từ trong Tiếu gia lướt đi, mà phương hướng của những người này đi chính là nơi ở của Điền gia. Trên một chỗ lâu các của Điền gia, Lăng Tiếu đứng ở trên mái hiên, gió nhẹ phất động, đem tay áo của hắn thổi vang lên phần phật, cả người giống như nhập vào trong thiên địa, để cho người ta cảm thấy phiêu miểu giống như thần nhân. Điền lão đầu đứng ở không xa, giống như là người hầu trung thành nhất thủy chung nhìn hắn. Điền Giai Di thì là đứng ở bên cạnh phụ thân nàng, trong mỹ mâu lấp lánh vẻ mê ly. Nếu như hắn có thể bảo vệ Điền gia ta kiếp này làm nô tỳ cho ngươi thì lại có làm sao? Điền Giai Di thầm hạ quyết tâm ở trong lòng. Lăng Tiếu nhìn về phía xa bầu trời, mấy đạo tiếng xé gió nhanh chóng từ trong không gian xuyên qua mà đến, hắn mở miệng cười nhạt nói. Cuối cùng đã đến, lúc này, Điền gia tam đại thánh hoàng kia cũng đồng thời lướt lên. Gan của Điền Hữu vì ngươi thật lớn, lại dám bắt thiếu chủ nhà ta, còn không nhanh đem người thả ra, bằng không hôm nay lập tức đem Điền gia các ngươi san bằng. Người còn chưa đến, một gã đê cấp thánh hoàng của Tiếu gia ở trên bầu trời Điền gia tê hống nói. Hừ, Tiếu gia các ngươi khinh người quá đáng, ta chỉ có thể lưu hắn ở chỗ này làm khách. Điền Hữu Vi hừ lạnh mà nói. Lúc này, mấy đại thánh hoàng của Tiếu gia đồng thời xuất hiện. Tổng cộng có 6 người, trong đó còn có một người là cao cấp thánh hoàng, một tên khác là trung cấp thánh. Góc truyện audio.com, hoàng, còn lại là 4 gã đê cấp thánh hoàng. Cỗ thế lực này ở Giang Thủy Trấn tuyệt đối là thế lực nhất đẳng rồi. Khó trách nhân gia dám dương ngôn muốn tiêu diệt Điền gia, xem ra là có nắm chắc rồi. Điền gia tam đại thánh hoàng nhìn thấy trận hình này không khỏi sợ hãi lên, nếu như nhân gia nhất tề xuất thủ, Điền gia bọn họ diệt vong chỉ ở trong nháy mắt a. Ta nói lại một lần, nhanh đem người của Tiếu gia chúng ta thả ra, nếu không các ngươi hẳn là đã biết kết cục. Đê cấp thánh hoàng vừa mới nói chuyện kia lại cao giọng nói. Khẩu khí của Tiểu Âu ngươi thật lớn, hôm nay cung chủ nhà ta ở chỗ này, xem người nào dám động vào Điền gia ta. Điền lão đầu lên tiếng quát trách nói, nếu Lăng Tiếu đã tính toán muốn trợ giúp Điền gia bọn họ rồi, sao không trực tiếp hù dọa Tiếu gia một chút, để bọn họ biết khó mà lui. Ta nghe nói Điền Hữu chỉ ngươi trở về rồi, khó trách Điền gia các ngươi có thực lực, chỉ là ngươi có thể nhận ra vị đại nhân ở phía sau ta không? Đê cấp thánh hoàng kia của Tiếu gia cười lạnh nói. Điền lão đầu hướng về người ở bên cạnh Tiếu Âu nhìn qua, trong con mắt bạo khởi lên lửa giận quát. Nguyên lai là xúc sinh nhà ngươi, hôm nay ta muốn lấy cái mạng chó của ngươi báo thù cho nương tử của ta. Điền lão đầu nộ khí trùng thiên, lý trí đã bị che mất lại liều lĩnh muốn hướng về phía người nọ giết tới. Thực lực của lão Điền ngươi không bằng hắn, dừng lại để cho ta tới đi, vạn sự đã có bổn cung rồi. Lăng Tiếu trong nháy mắt đến bên cạnh Điền lão đầu đè ở bờ vai của lão nói. Cung chủ ngươi thả ta ra thù giết vợ không đội trời chung, ta nhất định phải đích thân giết xúc sinh này. Điền lão đầu quật cường nói, Ha ha, Điền Hữu Trì, không nghĩ đến ngươi còn nhớ kỹ chuyện năm xưa a, chỉ tiếc lão tử cuối cùng không giết vợ ngươi, chẳng qua là sờ soạng nương tử ngươi mấy chỗ, nàng lại muốn tự sát, liên quan gì đến ta a? Cao cấp thánh hoàng kia hết sức đắc ý cười nói, ngừng một chút hắn lại lộ ra ngoan mang nói. Bất quá lão tử năm ấy bị các ngươi liên tục đuổi giết 3 tháng, thiếu chút nữa lấy mạng của lão tử, bây giờ là lúc trả nợ rồi. Lăng Thiếu Đại khái hiểu được Điền lão đầu vì sao lại tức giận như vậy. Há ra người ở trước mắt này đã từng đùa bỡn qua nữ nhân của Điền lão đầu, càng làm hại nữ nhân của Điền lão đầu tự sát thân vong, đây khó trách lão nhìn thấy người này sẽ nộ khí trùng thiên như thế. Súc sinh đáng chết, ta muốn giết ngươi. Trong mắt của Điền lão đầu phát tán ra lệ khí nồng đậm nói. Nếu không phải lão bị Lăng Tiêu gắt gao đè lại, lão cho dù chết cũng muốn xông tới. Xong, lúc này lại có một đạo thân ảnh trước một bước hướng về phía cao cấp thánh hoàng kia trùng sát mà qua. Cầu tặc đền mạng cho mẹ ta. Thân ảnh này rõ ràng là Điền Giai Di, nàng nhưng là có thực lực thánh giả. Ha ha, nhìn dung mạo, vóc người cũng giống như mẹ của ngươi, lão tử sờ một chút xem ngươi có đầy đặn như mẹ của ngươi hay không. Cao cấp thánh hoàng kia lộ ra vẻ xấu xa cười nói. Đồng thời hắn không lùi mà còn tiến, hướng về phía Điền Giai Di nghênh đón, lão trưởng hóa thành chảo không để ý tới công kích của Điền Giai Di, muốn nắm lấy bộ ngực của nàng. Điền Giai Di không ngờ tới đối phương lại vô sỉ như thế, xúc động muốn cùng nhân gia liều mạng nhất thời giảm đi hơn nửa. Cách chương.